Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, vạch mặt. Lão Chu, người tiếp vào điện thoại sao? Từ Hữu Trung đối bên đầu điện thoại kia Chu Lượng hỏi. Chu Lượng đáp, đương nhiên, bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ. Thang gia vì sao lại nguyện ý phối hợp ngươi đây? Hắn tại một đại khu ngốc thật tốt, mỗi tháng mấy vạn khối kiếm, không đáng đến tiếp tay làm việc xấu nha. Nghe hắn kiểu nói này, Từ Hữu Trung có chút đắc ý nói, bất luận kẻ nào đều là có giá cả, chỉ cần giá cả thích hợp, trong trắng liệt phụ cũng như thường xuống biển, huống chi hắn một cái khu quản lý. Người hứa hẹn hắn chỗ tốt gì? Chu Lượng hiếu kỳ hỏi. Nói trở lại, việc này còn muốn ngươi phối hợp. Từ Hữu Trung nói, Chu Lượng có chút không hiểu. Cần ta phối hợp? Đúng nga, ngươi nghĩ nha, hắn giúp đỡ Vạn Ngã Đàm Tư về sau. Đại Tây khu tổng thanh tra vị trí chẳng phải trống đi sao? Cái này nhất thời bán hội, cũng không có gì nhân tuyển thích hợp. Tám thành liền là Lão Triệu tự mình kiêm quản. Từ Hữu Trung nói. Chu Lượng đáp, cái này không sai, bởi như vậy, hắn tham gia làm giúp công ty bắt được nội ứng công thần. Tại trước mặt lãnh đạo có phải hay không rất có phân lượng đâu. Chỉ cần ngươi lên kinh doanh tổng thanh tra về sau, Thiên Khôn công ty lại phối hợp một chút, buông lỏng đối với hắn khu vực cạnh tranh, ngươi lại nghĩ biện pháp vận hành một chút. Tham gia chẳng phải thuận lý thành trương có thể lên làm Đại Tây khu tổng thanh tra rồi sao? Từ Hữu Trung mười phần đắc ý nói, huống chi còn đưa hắn 500.000, cộng thêm cái trước đại khu tổng thanh tra chức vị, hắn căn bản cũng không có lý do cự tuyệt mà. Từ Hữu Trung cười nói, nghe hắn đắc ý an bài, phảng phất mình có thể điều khiển hết thảy, Chu Lượng trong lòng hỏa khí. Hắn cười lạnh nói, ta nói lão tử, người cứ như vậy xác định ta sẽ đề bạt hắn sao? Coi như ta thật coi lên kinh doanh tổng thanh tra, đại khu tổng thanh tra bổ nhiệm cũng không phải ta nói coi như. Còn có Phương Tổng cùng tổng công ty xét duyệt đâu. Huống chi trải qua sau lần này, hắn tham gia rõ ràng liền thành Thiên Khôn công ty một con chó. An bài một cái cạnh nghiệp công ty cái đinh tiến cao tầng quản lý. Ta đi ra ngoài thế nhưng là mang theo đầu óc. Từ Hữu Trung lại hoàn toàn thất vọng. Vậy ngươi cũng đừng quên. Gần đã qua một năm công ty tất cả công trạng bảng báo cáo. Thế nhưng là ngươi cung cấp đâu? Ngươi nếu là không hợp tác, để mạng lưới bộ người tra một chút đăng ký thời gian cùng thẩm tra ghi chép. Hết thầy coi như rõ ràng Thảo, Chu Lượng ở trong lòng mắng. Tuy nói mỗi cái đại khu tổng thanh tra đều khẳng định không chỉ một lần thẩm tra qua công trạng. Bảng báo cáo, vốn là rất bình thường hành vi. Chỉ khi nào Từ Hữu Trung bắt hắn cho khai ra đến. Mình tối thiểu nhất cũng phải chọc một thân tao. Cho nên hắn một mực đối cái này tay cầm canh cánh trong lòng. Hiện tại nghe xong. Từ Hữu Trung quả nhiên cũng bày hắn một đạo, hết thảy đều là bởi vì tham niệm quấy phá thôi. Lúc trước Từ Hữu Trung tìm tới hắn hợp tác, liền là nhìn vào một điểm này, mà mình cũng xác thực bởi vì Từ Hữu Trung mở ra điều kiện quá mức hậu đãi mà thân hãm trong đó. Bởi vì, Từ Hữu Trung còn cầm cho hắn chuyển khoản 100 vạn ngân hàng ghi chép đâu. Chúng ta bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Chờ thật có thể Vạn Ngã Đàm Tư rồi nói sau. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Triệu Hán Thu đối Đàm Tư. Thái độ thế nhưng là vẫn luôn có chút đặc biệt. Chu Lượng khẽ nói. Ha ha, tương đương bằng chứng trước mặt. Hắn lão Triệu có thể thế nào? Giữ được sao? Muốn ta nói Đàm Tư nữ nhân này thật đúng là tốt số. Một cái ngươi. Một cái lão Triệu, giống như đều đối nàng có chút ý nghĩ sao? Hắc hắc, tương đương ngươi yên tâm. Chờ Đàm Tư đổ, tại nghiệp nội khẳng định là chuột chạy qua đường. Đến lúc đó ngươi lại xuất hiện, không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha ha ha, tương đương. Từ Hữu Trung càng nói càng là hưng phấn, cười cực kỳ hèn mọn. Chu Lượng trực tiếp cúp điện thoại, mở lên xe của mình hướng phía tổng bộ bước đi. Mà cùng lúc đó, Đàm Tư cùng Trần Tấn hai chiếc xe một trước một sau cũng đã hành tại thông hướng Hoàn Vũ trung tâm. Trên đường, bởi vì đèn xanh đèn đỏ cùng đường xá quan hệ, Đàm Tư trước một bước đến tổng bộ, dưới đất nhà để xe dừng xe xong về sau, nàng liền đứng tại thang máy trong sảnh chờ lấy Trần Tấn, chuẩn bị cùng lên lầu. Mà đúng lúc này, Từ Hữu Trung xe cũng đến. Hắn gặp Đàm Tư tựa ở cửa thang máy một bên, đi lên cười nói, Đàm Tổng, hôm nay sắc mặt làm sao kém như vậy? Có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Không nhọc ngươi phí tâm. Đàm Tư tức giận nói, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, giữa bọn hắn đấu tranh, muốn vào hôm nay quyết ra cái thắng bại đến rồi. Như là đã vạch mặt, như vậy khách sáo hoặc là mặt ngoài hài hòa, ở thời điểm này đã không có ý nghĩa. Ai tương đương tốt xấu tầm 10 năm đồng nghiệp, không cần thiết đối ta khách khí như vậy a. Từ Hữu Trung bày biện người thắng tư thái, cũng không đi nhấn nút thang máy, mà là vươn tay chuẩn bị gác ở Đàm Tư bên người. Đến cái bích đông tư thế. Đàm Tư vốn là cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân, lại là cùng mình cùng cấp đại khu tổng thanh tra, hắn Từ Hữu Trung làm sao không muốn âu yếm đâu. Loại kia chinh phục khoái cảm tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Không ngờ Đàm Tư lại vung tay lên đẩy hắn ra cánh tay, hại hắn một chút không có điểm dùng lực đã mất đi cân bằng, suýt nữa một đầu cắm đến trên vách tường. Người cút xa một chút cho ta. Đàm Tư quát. Thảo. Từ Hữu Trung trong nháy mắt nổi giận, đưa tay liền chuẩn bị vỗ xuống đi, lại bị người trong nháy mắt bắt lấy cổ tay. Từ Tổng, đây chính là lãnh đạo của ta, ngươi có phải hay không khách khí một điểm đâu. Trần Tấn híp mắt cười nói, trong lời nói tràn đầy đùa cợt ý vị. Từ Hữu Trung vừa thấy là Trần Tấn, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Chuyện cho tới bây giờ, lãnh đạo cấp cao bên trong ai còn nhìn không ra, Trần Tấn liền là Đàm Tư bồi dưỡng ra được cao nhất đại tướng đâu. Thời gian này Trần Tấn xuất hiện ở đây, Từ Hữu Trung không thể không mọc thêm cái tâm nhãn. Nhưng là vừa nghĩ tới mình an bài kế hoạch căn bản cũng không có lỗ thủng, mà lại dạng này hội nghị càng không phải là Trần Tấn một cái cửa hàng trưởng có thể tham dự, hắn cũng liền yên lòng. Trần Tấn, ngươi ngược lại là đủ trung tâm nha. Câu nào nói thế nào, đánh chủ nhân cũng phải nhìn chó mà. Ha ha, tương đương chỉ tiếc qua hôm nay, nàng có còn hay không là ngươi lãnh đạo, coi như khó mà nói rồi. Từ Hữu Trung âm dương quái khí nói. Trần Tấn lại là phản kích nói, Đàm Tổng vẫn sẽ hay không là ta lãnh đạo, ta đây thật khó mà nói. Nhưng ngươi, cho tới bây giờ cũng không phải là, cho nên cút ngay cho ta xa một chút, nếu như ngươi không muốn bị đánh lời nói. Thảo, Từ Hữu Trung mắng một câu, vừa định động thủ, thế nhưng là một cân nhắc đến Trần Tấn nhân cao mã đại dáng người, còn có lập tức sẽ mở hội nghị cấp cao, chỉ có thể cưỡng ép đem hỏa khí đè ép xuống, cười lạnh nói, chờ xem đi, xem ai cười đến cuối cùng. Dứt lời, Từ Hữu Trung liền theo ấn xuống tay cầm tiến thang máy. Đàm Tư cùng Trần Tấn thì là cưỡi một bộ khác thang máy lên lầu. Đến Hoàn Vũ trung tâm tầng 26 về sau, hai người lại tại cửa thang máy gặp Từ Hữu Trung. Bất quá lần này Từ Hữu Trung không nói thêm gì, chỉ là hừ một tiếng liền hướng phòng họp nhỏ đi đến. Đàm Tư đối Trần Tấn nói, ngươi tại cửa ra vào chờ một lát đi, nếu như tất yếu phải vậy, ta lại gọi ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, hôm nay bọn hắn hẳn là muốn thả đại chiêu. Trần Tấn nhắc nhở một câu về sau, liền tự lo kéo ghế đến ngồi ở ngoài cửa. Cái thông đạo này chính đối phương tù văn phòng, cho nên Phương Tù một mực tại chú ý đến động tĩnh bên này. Nhìn thấy Trần Tấn cũng tới, hắn cùng Triệu Hán Thu liếc nhau một cái, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như là những người khác, dưới loại tình huống này xuất hiện, nói không chừng lập tức liền bị bọn hắn cho đuổi đi. Nhưng duy chỉ có Trần Tấn khác biệt. Hắn nhưng là Ngô Đức Dân chính miệng điểm danh, muốn bọn hắn cam đoan trong Vạn Sách công ty thông suốt người. Sự tình lần trước còn rõ mồn một trước mắt, hôm nay Trần Tấn xuất hiện, để hai người trong lòng đều hiểu tới. Hôm nay vấn đề này, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?